Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezip Phong chương 671 tiếu ngạo giang hồ sợ mèo. Trong mơ màng Đông Phương Bạch giống như tỉnh lại từ trong cơn ác mộng. Cả người đều lâm vào trong sợ hãi do nàng tự tưởng tượng ra. Máu máu nhiều máu quá. Đông Phương Bạch đưa tay liên tục lau vào quần áo hoảng sợ nhìn xung quanh. Đôi mắt nàng hiện xung quanh chính là nhuộm đầy một màu máu ướt đẫm một mảng trời. Tiểu Bạch Hiền để ngươi không sao chứ đừng sợ, ở đây an toàn rồi. Tuyết Tâm không tiện đi lại ngồi trên ghế nhìn thấy Đông Phương Bạch nằm tại trên giường bất ngờ vùng dậy lo lắng nói. Tránh xa ra Đông Phương Bạch đưa tay ôm đầu lùi vào góc tường sợ hãi. Diệp Thần nghe thấy Đông Phương Bạch tỉnh dậy tiếng liền từ dưới đi tầng đi lên bên trên mở cửa phòng bước vào. Tiên sinh. Tuyết Tâm nhìn thấy Diệp Thần đi vào ánh mắt tràn đầy tình ý khẽ cúi chào. Sư phụ ta giết. Đông Phương Bạch lắp bắp nhìn Diệp Thần muốn nói. Chỉ giết vài tên nhãi nhép liền sợ hãi như vậy nếu biết ngươi vô dụng vậy, sớm đã không cứu ngươi. Diệp Thần ánh mắt không dám nhìn thẳng Đông Phương Bạch lạnh băng lời nói. Tiên sinh Đông Phương Hiền đệ chỉ vừa mới tỉnh lại. Tuyết Tâm mở miệng khẽ nhắc nhở nói. Sư phụ ta. Đông Phương Bạch vốn nằm trong sự sợ hãi, hiện tại liền sợ hãi bị ghét bỏ. Tiêu Dao phái không cần phế vật. Nếu hắn không vượt qua được cái này tường cản. Võ công có cao cũng không giết được người. Thì học làm cái gì? Hừ, về sau ra ngoài đường đừng bao giờ nói tên của ta ra. Tránh cho mất mặt lão tử. Diệp Thần cay nghiệt nói. Ngươi làm như ngươi có tên để mà nói ấy. Đông Phương Bạch lập tức sinh khí từ dưới đất đứng dậy túm lấy cổ áo của Diệp Thần hét lên muốn dạy cho Diệp Thần một bài học. Thậm chí cả vào lúc bây giờ ngươi vẫn không an ủi ta một chút sao rõ ràng quan tâm ta tại sao lại đối xử với ta như vậy chứ? Rốt cuộc ta đã làm gì sai? Đông Phương Hiền để hắn là sư phụ ngươi đó. Tuyết Tâm muốn làm cho hai người quan hệ hòa hoãn. Hai người này vừa gặp nhau chính là gây gổ nhưng lại không cho phép người khác nói xấu người kia. Hắn xứng là sư phụ ta sao? Tiểu tử này xứng làm ta đệ tử sao? Hai người đồng thanh mở miệng hỏi Tuyết Tâm. Ngươi! Đông Phương Bạch tức giận vẫn là thả Diệp Thần cổ áo. Ha ha! Diệp Thần khẽ cười lớn. Ngươi cười cái ruộng gì chứ? Đông Phương Bạch nhìn Diệp Thần cười như điên tức giận. Không có gì, chỉ là phế vật như ngươi. Có thể sống đến giờ đều có thể nhờ ta. Sách cổ áo ăn nhân mình kẻ yếu như ngươi nghĩ làm gì đánh ta chỉ bằng ngươi làm được sao? Diệp Thần chỉnh lại mình áo khinh bỉ nói. Ta cùng ngươi liều mạng. Đông Phương Bạch bất ngờ tung một nắm đấm thẳng vào mặt Diệp Thần liền bị hắn bắt lấy bàn tay. Liều mạng ai cơ ngươi á xứng sao ngươi cho mình là ai? Diệp Thần bắt lấy Đông Phương Bạch bàn tay mềm mại kéo nàng lại gần mình ánh mắt nhìn thẳng vào mắt nàng hỏi. Tên sư phụ khốn nạn, ta liều mạng với ngươi. Đông Phương Bạch lập tức đưa tay còn lại đám đến Diệp Thần liền bị hắn lần nữa hời hợt đỡ lấy đem nàng kéo vào trong lòng hắn khóa chéo tay lại. Ngươi buông ta ra, ngươi buông ta ra. Đông Phương Bạch giãy giụa giận dữ nói. Trẻ con không ngoan cần sư phụ dạy dỗ. Diệp Thần thở dài lắc đầu khẽ huýt sáo một cái một con mèo trắng nhỏ lập tức từ bên ngoài bước vào bên trong kêu meo meo. Sao lại có mèo ở đây mau đuổi loài động vật nguy hiểm đó ra ngoài mau cút ra hu hu. Đông Phương Bạch sợ đến tái xanh mặt lại lập tức ba chân bốn cẳng đều ôm chặt lấy Diệp Thần khóc hu hu. Hừ chỉ một con mèo nhỏ cũng sợ thế sao hừ thế mà đòi trở thành thiên hạ đệ nhất. Diệp Thần nhổ nước bọt đem Đông Phương Bạch nhấc lên bằng một tay ném lên giường sau đó đưa tay ôm lấy con mèo nhỏ trắng trên đất không chút nào tình cảm ném nó bay ra ngoài cửa sổ. Đông Phương Hiền đệ chỉ vừa mới tỉnh lại, vẫn còn bệnh tiên sinh đừng có trách mắng hắn. Dưới sự điều giáo hàng ngày của Diệp Thần, Tuyết Tâm đã trở nên nhu thuận hơn với hắn rất nhiều. Đông Phương Bạch vẫn sợ hãi nhìn xung quanh, không còn sợ máu cùng giết người, hiện tại nàng vô cùng sợ mèo. Tại sao à, cứ thử tưởng tượng 3 tháng trời bị đám mèo hoang truy sát liên tục không nghỉ xem. Trong khi mắt còn bị bịt nữa, mèo chỉ cần kêu một cách liền khiến nàng sợ chạy mất dép. Ta thấy hắn là còn khỏe hơn cả ta đấy chứ. Học đòi người khác tuyệt thực, hừ, không biết sống chết. Diệp Thần có chút giận dữ nói. Ta thà chết cũng không thèm một giọt nước, một hạt cơm của kẻ máu lạnh như ngươi. Rõ ràng có thể cứu hai đứa bé đó, tại sao ngươi không ra tay? Ngươi không phải nói mình có thể cải tử hồi sinh sao? Hữu danh vô thực. Đông Phương Bạch không tiếc khinh bỉ. Vừa rồi dám dùng mèo dọa nàng hết hồn. Sớm muộn nàng cũng đem mèo trên đời cho vào nồi làm lẩu mèo. Cứu hai đứa bé thì sao chứ, thiên hạ nhiều người chết vậy. Ta còn không muốn cứu. Ta việc gì phải tốn công cứu giúp hai đứa trẻ đó chứ, sống chết có số, giàu sang do trời. Diệp Thần vẫn lạnh lùng thản nhiên trả lời. Ngươi! Đông Phương Bạch tức giận nói. Ngươi cái gì mà ngươi? Nếu muốn cứu giúp kẻ khác thì trước tiên trở nên mạnh hơn đi. Rõ ràng có thể hạ sát toàn bộ bọn chúng, ngươi lại do dự không làm. Hai đứa trẻ đó chết không phải do ta ích kỷ mà là bản thân ngươi vô dụng. Trách kẻ khác vô tâm, lại không biết đại đạo vốn vô tình. Không có kiến thức. Diệp Thần nhìn Đông Phương Bạch lạnh lùng sỉ nhổ nói. Chết hai tỷ muội đó chết là do ta sao? Đông Phương Bạch nghe Diệp Thần nói vậy liền ngồi trên mặt đất tự lẩm bẩm. Lúc đó rõ ràng nàng có thể hạ sát toàn bộ bọn chúng, nhưng chỉ vì nàng tính ương bướng tùy hứng liền kiến hai thiệt mạng, thậm chí suýt đem mạng mình cho thí mất. Đúng đấy, là do ngươi. Do ngươi quá yếu. Diệp Thần nhìn Đông Phương Bạch không chút nào nhân từ nói. Do ta quá yếu. Đông Phương Bạch ngẩn ngơ tại trên mặt đất ôm đầu đau đớn. Điều là nàng, đều là tại nàng. Đông Phương Hiền để mãi mới khỏe một chút, tiên sinh ngươi sao lại kích động hắn chứ? Tuyết Tâm kéo Diệp Thần ra ngoài đóng cửa lại nói. Ta không phải kích động hắn, chỉ là giúp hắn dạy thì thôi. Chỉ có áp lực mới khiến người ta sớm trưởng thành. Diệp Thần không chút nào áp lực, tự tin về mình cách dạy nói. Nhưng như vậy cũng quá nhẫn tâm rồi. Đông Phương Hiền Đệ sẽ không hóa điên chứ? Tuyết Tâm cảm thấy Đông Phương Bạch tội nghiệp nói. Cao thủ giờ có tên này không điên sao? Diệp Thần mở miệng nói. Ngươi định biến hắn thành kẻ điên thật à? Tuyết Tâm nghi ngờ ngạc nhiên hỏi. Ta tự có mình chừng mực. Không cần phải lo lắng cho hắn. Diệp Thần trả lời nói. Chỉ mong là tiên sinh ngươi nói giữ lời. Tuyết Tâm khẽ thở dài đáp. Đợi một lát nữa, ngươi nhờ kẻ đem cơm vào bên trong đó cho hắn ăn. Đừng để hắn nhịn đói. Diệp Thần đưa cho Tuyết Tâm chút bạc liền muốn ra ngoài rời đi. Ngươi muốn đi đâu vậy chứ? Tuyết Tâm nghi ngờ trả lời. Ta kẻ muốn gặp ta, ta không ra gặp hắn, có chút quá không lẽ phép. Diệp Thần khẽ mỉm cười trả lời bước ra ngoài. Từ trên nóc nhà Nhậm Ngã Hành cũng tại phía sau Diệp Thần đuổi theo tránh để bị phát hiện. Diệp Thần tốc độ không nhanh không chậm để Nhậm Ngã đi theo hắn ra ngoài thành. Đều đã ra đến ngoài thành ngươi còn không muốn lộ diện sao Nhậm giáo chủ? Diệp Thần dừng lại đứng trên một chiếc cây hỏi. Tiên sinh quả nhiên tài giỏi hơn người, như vậy đều đoán được là ta tới. Nhậm Ngã Hành cũng không tiếp tục trốn tránh liền đứng ra, ánh mắt đầy sự khâm phục nói. Ta nào có tài giỏi như vậy đâu, ta trỏ gọi bừa tên A Miêu A Cẩu, ngươi liền đứng ra. Nhậm giáo chủ quả nhiên là ta quý nhân, làm ta cầu được ước thấy. Diệp Thần lời nói có sao nói. Nhậm Ngã Hành mặt đen lại mắt có chút giật giật. Tên này là chơi đùa hắn sao hả trời. Hắn Nhậm giáo chủ cũng không phải A Miêu A Cẩu.

Số người không mang được theo tin tức gì trở về, đều bị nàng một chiêu giết chết đem ném ra ngoài cho chó ăn. Tại Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong, Đông Phương Đại Trưởng Lão sát phạt quyết đoán, tính danh nổi như cồn. Nhậm Ngã Hành tại trong mình mật động bế quan, cũng nhanh chóng lĩnh ngộ được hấp tinh đại pháp tầng thứ. Hắn cảm thấy chỉ cần bế quan 10 năm, tiên thiên cảnh giới trong tầm tay không xa. Đến lúc đó, giang hồ này đều là của hắn. Đừng nói Ngũ Nhạc kiếm phái hợp lực lại, hắn đều có thể nhẹ nhõm giải quyết hết. Đem bọn chúng giết sạch không còn mảnh giáp cũng không phải nói ngoa. Đưa tay vận lên nội lực dồn vào tay, Nhậm Ngã Hành vận nội công đem một tảng đá lớn hút vào, dùng tay bóp nhẹ một cách liền đem tảng đá bóp thành phấn vụn, tràn đầy dã tâm mới chỉ tu luyện được nửa quyển tầng thượng đã mạnh mẽ như thế này. Nếu như ta có cả hạ quyển hấp tinh đại pháp, hấp thu toàn bộ nội lực của Ngũ Nhạc kiếm phái, thì tên áo trắng đó sẽ không phải là đối thủ của ta. Cho ta là tấm đệm luyện tập, coi thường Nhậm Ngã Hành ta đều sẽ phải khiến hắn hối hận vì đã làm như vậy. Còn tên tiểu bạc kiểm nam nữ bất phân đó, sớm muộn lão tử cũng rút ra lột xương ngươi. Bẩm báo giáo chủ đại nhân, Đông Phương Đại Trưởng Lão mấy ngày nay tại trong giáo chúng sát phạt. Mong giáo chủ đại nhân ra tay trừng phạt hắn. Một người mặc áo đen tại bên ngoài quỳ xuống thông báo với Nhậm Ngã Hành. Mặc cho hắn thoải mái một chút, đợi ngày ta xuất quan. Một cách Đông Phương nhỏ nhoi ta nhẹ nhàng có thể bóp chết. Đừng để hắn nghỉ ngơi, kiếm việc cho tên đó làm. Dạo này Ngũ Nhạc kiếm phái tình hình thế nào, có gì đặc biệt hay sao? Nhậm Ngã Hành khẽ nhắm mắt suy ngẫm nói. Mặc dù tại trong mật động tu luyện hắn vẫn muốn khống chế trong chấm thang phái bên trong tất cả. Ngũ Nhạc kiếm phái tình hình bất ổn, bọn chúng liên tục cắn xé nhau, tuy nhiên nghe tin giáo chủ phu nhân chuẩn bị đến ngày hạ sinh liền hợp lại muốn tấn công chúng ta. Chỉ cần giáo chủ xuất quan, bằng chúng ta sức mạnh liền có thể san bằng Ngũ Nhạc kiếm phái, đánh cho bọn ngụy quân từ đó không còn mảnh giáp. Kẻ mặc áo đen kinh trọng mở miệng ngạo khí nói. Hừ, Ngũ Nhạc kiếm phái xưa nay vẫn vậy, tan đàn xẻ nghé. Tiếp tục dò thám bọn chúng tình hình. Kêu Đông Phương Bạch xuống núi đi quản Ngũ Nhạc chuyện. Phu nhân của ta liền tìm cho nàng nơi nào an toàn hạ sinh đi, tuyệt đối không thể có sai sót. Còn nữa, nhất định phải dám thì Đông Phương Bạch, hắn không phải đơn giản đâu. Nếu có biểu hiện gì lạ lập tức báo ta. Tuyệt đối không được tùy tiện ra tay, hiểu chưa? Ngoài ra, 3 ngày nữa, ngươi đem 1 vạn ngân lượng đến ký viện ngoài thành đưa cho một người bạch diện tiên sinh để hắn chi tiêu, nếu hắn muốn thêm đáp ứng hắn là được. Nhậm Ngã Hành khẽ mở miệng sai bảo nói. Thuộc hạ tuân lệnh. Mong giáo chủ sớm ngày xuất quan thống nhất giang hồ. Kẻ áo đen lập tức nhận lệnh cúi người lui ra ngoài nói. Hừ, 10 năm quá dài để ta có thể thực hiện mình dã tâm. Bây giờ Ngũ Nhạc kiếm phái bị chia rẽ, ta lại không có đủ lực lượng, thật là mất đi thời cơ tốt. Trừ phi có thể tại bạch diện tiên sinh bên trong lấy được nửa quyển hạ hấp tinh đại pháp còn lại. Ta mới có thể trong thời gian 1 tháng nhất phi trùng thiên, một đường thuận lợi bước vào tiên thiên cảnh giới. Nhậm Ngã Hành cầm trên tay thượng quyển hấp tinh đại pháp có chút suy nghĩ, rốt cuộc muốn làm thế nào để có thể nửa quyển còn lại. Hắn đều muốn phát điên vì quyển này công pháp. Ngoài ra, nếu như tên đó có thể xuất ra hấp tinh đại pháp đến, tức là hắn biết môn võ công này, nếu để hắn truyền ra ngoài. Chẳng phải là sẽ tạo ra cho mình một cái đại địch hay sao? Đời có thời cơ nhất định phải giết chết kẻ này. Đó cũng là lý do tại sao hắn chu cấp cho tên đáng ghét đó tiền để chơi bời, võ công không tiến ít lùi thêm ăn chơi như vậy, không ra nửa năm tên tiên sinh áo trắng đó hẳn không nghi ngờ sẽ trở thành phế vật. Đến lúc đó sẽ là lúc hắn trả thù. Cùng lúc Nhậm Ngã Hành đang toan tính mọi điều, sắp đặt mọi thứ cùng tu luyện. Đông Phương Bạch đã bắt đầu nhập môn của Quỳ Hoa Bảo Điển. Sau quá trình đào tạo kinh dị của sư phụ nàng, hiện tại đã mất tính. Nàng vốn chỉ thích hợp 70% tu luyện môn võ công này, bây giờ đã có thể hoàn toàn thích hợp. Chỉ cần không ra một tuần liền có thể tiểu thành, không đến một năm liền đại thành. Sư phụ, rốt cuộc ngươi đang ở đâu chứ? Ta sai rồi, ta không nên hận ngươi. Lúc đó, ta không nên ương bướng. Ta sai rồi, ngươi không thể tha thứ trở lại bên cạnh ta sao? Ta sẽ không giấu ngươi bất cứ điều gì nữa. Ta thật sự rất nhớ ngươi, yêu ngươi. Đông Phương Bạch cầm trong tay mình đồng tiền nhỏ coi như báu vật, khẽ nghẹn ngào. Nàng nhớ đến những lúc sư phụ đối xử tốt với nàng, mặc dù có những lúc hắn vô tâm, nhưng hắn vẫn còn tại bên cạnh nàng. Hiện tại, tim nàng rất đau, đau đớn vô cùng. Bẩm báo Đông Phương Đại trưởng lão, Ngũ Nhạc kiếm phái nghe tin giáo chủ phu nhân mang thai, liền đem người lợi dụng tình thế muốn xông lên Hắc Mộc Nhai. Một cái áo đen lập tức chạy đến Hớp Hải báo tin. Ta lập tức đưa giáo chủ phu nhân đến một nơi an toàn ẩn náu. Các ngươi huy động người cùng ta bảo vệ giáo chủ phu nhân. Hắc Mộc Nhai bên trên kiên cố, Ngũ Nhạc kiếm phái không phải muốn xông vào liền có thể, không cần lo lắng. Đông Phương Bạch đứng dậy, mặc vào áo choàng đỏ, ánh mắt có chút sưng đỏ do khóc cũng trở nên sắc bén sát phạt. Nhưng giáo chủ có lệnh, nhường đại trưởng lão đem người san bằng Ngũ Nhạc kiếm phái đem họ đánh lui. Người áo đen liền mở miệng nói. Cút xuống cho ta, trở lại nói với tên họ Nhậm đó một câu, ta chỉ nghe lệnh từ duy nhất một người. Thiên hạ này Đông Phương ta không nghe trời không nghe đất. Nếu giáo chủ đại nhân muốn san bằng Ngũ Nhạc thì tự xuất quan mà làm. Lão tử không rảnh phụng bồi. Đông Phương Bạch phất áo ngang ngược nói. Muốn ta thay ngươi làm việc, nằm mơ. Đông Phương đại trưởng lão, ngươi đừng tưởng giáo chủ phu nhân ưu ái ngươi, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Ở trong giáo, giáo chủ vẫn là lớn nhất. Ngươi dám xúc phạm giáo chủ ta sẽ. Người áo đen liền muốn phản đối. Ở trong giáo đại trưởng lão làm việc quá ngang tàng. Vừa vào giáo liền chỉ đứng sau giáo chủ phu nhân cùng giáo chủ, lại không có cái gì công lao lớn. Hiện tại còn dám gọi tặng họ của giáo chủ. Thật sự là quá không có phép. Vụt. Đông Phương Bạch tốc độ vô cùng nhanh, rút kiếm chém nhẹ một phát thật ngọt, đem đầu của kẻ này cắt ra lăn trên mặt đất, sát khí trùng thiên hỏi, hiện tại còn có ai phản đối ta mệnh lệnh sao? Chúng ta tuân lệnh đại trưởng lão. Đám người còn lại lập tức nhận lệnh, nhìn vừa rồi tên kia hậu quả, bọn họ không dám đứng ra. Vậy còn không mau đi chuẩn bị, nếu giáo chủ phu nhân có mệnh hệ gì, ta sẽ không tha cho tất cả các ngươi. Đông Phương Bạch uy nghiêm mở miệng nói. Đám người ngoan ngoãn không dám ý kiến gì, lui ra ngoài chuẩn bị. Đông Phương Bạch lúc này mới thả lòng, khẽ nhắm mắt lại, tay bỏ xuống thanh kiếm đầy máu, run run ngồi xuống hít thở. Sư phụ, ngươi xem ta làm được, ta không vô dụng, chỉ là giết người mà thôi. Ta làm được rồi. Ta từng hứa với ngươi sẽ trở thành giang hồ đệ nhất. Ta nhất định sẽ làm được, đem cả giang hồ này hỏi cưới ngươi. Sư phụ, ngươi cũng phải giữ lời, đến lúc đó muốn trở lại tìm ta thu học phí. Nếu ngươi nuốt lời, ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp lại ngươi. Đông Phương Bạch đem đồng tiền nhìn một cái, sau đó liền đeo lên mình chiếc cổ cầm theo kiếm bước ra bên ngoài. Đông Phương hiền đệ, ngươi cuối cùng đã tới. Một lát liền nhờ ngươi bảo vệ ta. Chỉ cần đến nhà tre ngoài thành. Chúng ta liền có thể tránh thoát khỏi Ngũ Nhạc kiếm phái truy sát, cũng có thể an toàn. Tuyết Tâm phu nhân liền đem theo bụng lớn mở miệng nói. Đều còn có vài tuần nữa nàng sẽ đến kỳ sinh nở, nhưng nhờ tác dụng của thuốc cùng làm chuyện đó đều đặn, nàng vẫn xinh đẹp vô cùng, cùng đi lại không thành vấn đề. Dẫn theo mình giáo chúng, Đông Phương Bạch xông ra bên ngoài đưa giáo chủ phu nhân Tuyết Tâm đưa đến nơi an toàn. Trên đường bọn họ đều bị ngũ nhạc bao vây, Đông Phương Bạch kéo theo giáo chúng phá tan vòng vây trải qua trận chiến đầu tiên trong cuộc đời của mình, cũng là lúc đánh dấu nàng con người trưởng thành. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Exit Phong chương 676 tiếu ngạo giang hồ hoa sơn phái lão bà. Kéo theo không có lực chiến tạo nên gánh nặng tuyết tâm Đông Phương Bạch đều bị ngũ nhạc kiếm phái cho ăn no hành, mặc dù phá được vòng vây, nhưng giáo chúng tổn thất không ít. Tuy nói là thắng, nhưng cũng là thắng thảm. Đều do nàng vẫn chưa có kinh nghiệm chỉ huy. Đông Phương Hiền đệ đều là lỗi của nên ngươi mới bị thương nặng như vậy. Thật sự vô cùng xin lỗi đệ. Tuyết Tâm đem thuốc sắc lên Đông Phương Bạch cánh tay đang nhỏ máu vết thương, nước mắt đều không tự chủ lăn dài. Không phải lỗi của ngươi, đều là tại bọn ngũ nhạc kiếm phái ngụy quân tử đó. Tập trung tấn công một nữ nhân mang thai không có sức phản kháng. Hừ, vết thương nhỏ này không tính là gì, không cần lo lắng. Sớm muộn có một ngày ta san bằng ngũ nhạc trả mối thù lần này. Đông Phương Bạch có chút oán khí đối với ngũ nhạc kiếm phái căn răng nhịn đau ghi hận. Đều là lỗi của ta, nếu không phải lúc đó ngươi thay ta đỡ một kiếm, ngươi có thể thoải mái đem trận phá vây. Nếu không thì cũng không đến nỗi bị thương nặng như vậy. Tuyết Tâm lắc đầu khẽ nức nở nói. Ta cứu ngươi chỉ vì ngươi là ta sư phụ nữ nhân. Ta khổ khổ không muốn ngươi chết trước khi hắn trở về. Đông Phương Bạch ho khẽ vết thương đều đau đến thấu tim nói. Ngươi suy nghĩ cho hắn như vậy xứng đáng sao? Tuyết Tâm không hiểu nghi hoặc bất bình hỏi. Sư phụ ngươi đều đối xử với ngươi tệ như vậy. Ngươi tại sao còn cái gì đều lo nghĩ cho hắn chứ? Xứng đáng, ta nợ hắn quá nhiều. Không có Bạch Diện thư sinh ngày hôm đó nhận ta làm đệ tử thì sẽ không có Đông Phương ta ngày hôm nay. Trên đời này chỉ có thể là ta sỉ nhục hắn, bất cứ ai cũng không thể. Đông Phương Bạch ánh mắt sát khí mười phần nói. Ngươi quá ngốc rồi. Hắn đã chết rồi, không trở về được đâu. Tuyết Tâm lắc đầu nhìn Đông Phương Bạch. Mặc dù hiện tại tâm ý của nàng đều tại trên người Diệp Thần nhưng không thể không thừa nhận, vì tiên sinh này không phải người tốt. Im miệng. Sư phụ ta không có chết sống phải thấy người chết phải thấy xác hắn chỉ là mải chơi quên về thôi. Sẽ có một ngày hắn nhất định sẽ trở lại tìm ta, đưa ta đi. Đông Phương Bạch quát lên đem tay Tuyết Tâm đẩy ra tự mình. Dùng tay và băng quấn lại vết thương sau đó lấy răng thịt chặt lại sau đó liền đứng dậy. Tất cả mọi người lập tức đưa giáo chủ phu nhân đi ẩn náu tuyệt đối không thể có sai sót gì. Đông Phương Bạch vừa ra chỉ thì đám người trong giáo còn sống sót lại lập tức tụ vài một chỗ tiếp tục lên đường. Dọc đường Tuyết Tâm ngồi tại trên kiểu người khân không dám lên tiếng nói với Đông Phương Bạch một lời. Trong lòng nàng có chút khó chịu giống như ven vậy, nhưng ven với một nam nhân còn là đệ tử của nàng nam nhân thật sự có chút buồn cười. Đưa Tuyết Tâm rời đến ngoại ô ngoài thành, Đông Phương Bạch liền tìm để lại Tuyết Tâm một mình, sau đó liền dẫn theo giáo chúng rời đi. Nàng ánh mắt cũng trở nên có chút nghi ngờ muốn xông vào trong căn nhà gỗ kiểm tra nhưng vẫn là dừng lại. Bởi tim nàng đập thật sự rất nhanh khi đến gần ngôi nhà đó. Với lại, ngũ nhạc kiếm phái còn tại đằng sau đợi nàng giải quyết. Tuyết Tâm phu nhân, ngươi ở lại đây cẩn thận, ta đem giáo chúng lừa đám ngụy quân tử đó rời đi. Đông Phương Bạch mắt thấy đại địch đuổi đến liền mở miệng quyết định bỏ qua cái này cơ hội đem người rời đi. Thế nào Tuyết Tâm, ngươi cảm thấy đứa đệ tử này ta nhận không sai chứ? Hà Diệp Thần từ gần đó đi thấy Đông Phương Bạch rời đi liền đi ra đối với Tuyết Tâm khẽ tự tin mỉm cười nói. Ngươi lừa hắn như vậy ngươi thật sự rất quá đáng. Tuyết Tâm không hiểu tại sao cái này tiên sinh lại trực tiếp chú ý thậm chí còn dùng bí kíp võ sông đem ra trao đổi. Quá đáng sao? Hắc hắc, Tuyết Tâm những cường giả luôn phải có một nỗi ít đau, nỗi đau càng lớn sức mạnh càng nhiều. ta nếu ở mãi bên hắn, chỉ sẽ khiến hắn ỷ lại vào ta mà thôi. Chỉ buông hắn ra, hắn mới phải tập bay lượn một mình. Diệp Thần khẽ lắc đầu cười một cái. Nhưng như vậy có chút tàn nhẫn rồi không phải sao? Tuyết Tâm mở miệng khẽ nói. Sẽ có ngày ngươi sẽ hiểu, chẳng qua Nhậm Ngã Hành để ngươi sang chỗ của ta. Có vẻ như không chút nào lo lắng thì phải. Diệp Thần đem Tuyết Tâm kéo vào lòng gỡ ra nàng dây quần áo nói. Đừng vào nhà lại nói. Chúng ta đừng ở ngoài này, sẽ bị thấy mất. Tuyết Tâm đỏ mặt mở miệng nói. Không sao, ta muốn ngươi có cảm xúc là được, địa điểm không quan trọng. Diệp Thần câu dẫn muốn đánh giá chiến nói. Đừng mà ta sắp đến ngày sinh nở thật không được. Tuyết Tâm cầu xin nói. Yên tâm, ta sẽ để đứa bé được tắm rửa trong ta thần dược từ giờ đến cho đến khi ngươi đem đứa bé sinh ra. Diệp Thần đem quần áo mình thoát ly, ánh mắt như dã thú nhìn chằm chằm cơ thể trắng trẻo lộ ra trước mặt hắn thèm thuồng. A Han không thể lập tức đem nàng cho ăn sạch sẽ. Xào xạc, đúng lúc này ở phía sau cây tưởng truy binh của Ngũ Nhạc đã biến mất, liền lộ ra một cái nữ nhân sót lại phía sau vô cùng chật vật trốn tại gần đó. Có người, Diệp Thần ánh mắt lập tức sắc bén hướng một trường đánh tới bụi cây, lập tức một nữ nhân từ trong bụi xinh đẹp đưa kiếm đỡ lấy, sau đó liền lùi lại ngã ra đằng sau ngất đi. A đủ, nà ní, lại thêm một cái mỹ nhân bại hoại. Diệp Thần bước đến nhìn cái này bộ quần áo liền liếm môi. Bộ quần áo này hình như xuất từ Hoa Sơn phái. Cái này trang phục hẳn là phu nhân của trưởng môn phái Hoa Sơn, sao lại bị bỏ lại đây? Tuyết Tâm không có mặc lại y phục đỡ mình eo, đầu ngực vẫn còn rỉ ra dòng sữa nóng, hướng Diệp Thần đi tới ngạc nhiên. Hoa Sơn phái trưởng môn lão bà, có ý tứ. Diệp Thần ánh mắt có chút dâm tà ý nghĩ hiện ra. Tuyết Tâm liền cảm thấy khẽ lắc đầu, mặc dù không biết tiên sinh suy nghĩ gì, nhưng chắc chắn không tốt đẹp gì cả đâu. Tốt nhất là không nên đoán làm gì. Thiên đạo hệ thống tác giả Độc Cô Vô Danh, người làm Ezit Phong, chương 677 tiếu ngạo giang hồ. Ninh Trung Tắc không dám tự sát. Cảm giác toàn thân đau nhức. Khẽ mở mắt ra, Ninh Trung Tắc nữ hiệp lờ mờ nhìn xung quanh, nhà tre đơn giản chỉ có hai phòng. Khắp nơi đều là thảo dược cùng với kim châm và vài món dụng cụ kỳ lạ nàng chưa từng thấy bao giờ. Nhưng mấy thanh gỗ dụng cụ này nhìn có vẻ giống cái thứ ấy gắn trên cơ thể phu quân sư huyên nàng Nhạc Bất Quần. Sao mình tự dưng lại nghĩ đến nó chứ? Ninh Trung Tắc nhìn những khúc gỗ đủ loại hình dáng được làm hình đầu nấm đỏ mặt. Muốn cử động cơ thể, nàng liền phát hiện ra chân tay mình bị trói chặt trên một cây cột chữ thập. Quần áo trên cơ thể cũng bị lột sạch buộc lại bằng một sợi dây thừng mày đỏ. Đặc biệt cách này cách buộc có chút khiến nàng cảm thấy muốn ói máu. Sợi dây liên tục cà sát vào vùng nhạy cảm của nàng. Vốn dĩ lâu ngày không được làm chuyện đó, khiến nàng lập tức rỉ nước ướt đẫm chiếc dây. Ta thế nào lại ở đây, ta nhớ vừa lúc nãy đỡ một trưởng của tên đó, khụ khụ. Ninh Trung Tắc khẽ ho một cái, vì càng cựa quậy thì càng khiến dây thừng co thắt lại, khiến cổ nàng đều khẽ thịt vào. Ngực cùng với chỗ đó cảm giác đều muốn co bóp. Tỉnh rồi sao? Diệp Thần lúc này từ bên ngoài khoác một bộ áo trắng trường bào, tay cầm một chiếc dây kéo đằng sau đang bò trên mặt đất, xích trên cổ một chiếc vòng nữ nhân đi vào. Chỉ cần giáo chúng Nhật Nguyệt Thần giáo ở đây nhìn qua liền biết đó chính là Tuyết Tâm giáo chủ phu nhân. Hiện tại chính là đang bò bốn chân trên mặt đất, mông hoa cúc cắm một cái đuôi lông nhỏ, cơ thể còn trói buộc lên một đám dây thừng màu đỏ, đằng sau còn cắm vào một khúc gỗ hình đầu khớp to bự chả bá. Thứ mà Ninh Trung Tắc hiện tại đã hiểu nó dùng để làm cái gì. Ngươi tại sao ta lại ở đây, mau thả ta ra, dâm tặc. Ninh Trung Tắc nhìn thấy cái kia mang thai nữ nhân bị huấn luyện thành như vậy liền lập tức dùng mình giận dữ nói. Nàng hiện tại cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Tuyết Tâm có chút thương cảm cho cái kia nữ nhân nói. Không cần, nàng tự sẽ biết rời đi. Với lại cũng không phải sẽ không quay lại đây. Diệp Thần khẽ nhấp miếng trà nói. Quay lại sao không thể nào? Nàng làm sao có thể, chủ nhân đối với nàng như vậy nàng còn? Tuyết Tâm không hiểu hỏi. Một người phụ nữ vừa nếm mật ngọt, ngươi nghĩ họ không có hồi tưởng gì sao? Phải biết nữ nhân sung sướng cảm giác gấp 30 lần nam nhân. Đó cũng là lý do ngươi quy phục ta không phải sao? Diệp Thần sờ Tuyết Tâm cái cằm nhỏ hỏi. Mà vừa rồi chủ nhân nói nàng mang thai là thật hay sao? Tuyết Tâm tò mò hỏi. Nàng chưa thấy Diệp Thần giúp Ninh Trung tắc bắt mạnh qua. Đương nhiên là thật. Ta cảm nhận trên người có thai khí, nàng nhất định đã mang thai. Nhưng có vẻ chỉ là vừa mới đây mà thôi. Diệp Thần khẽ sờ sờ cằm cười một cách đê tiện nói. Chủ nhân ngươi không phải là lừa nàng. Tuyết Tâm đều cảm thấy kinh ngạc. Ta lừa nàng làm mơ o, e, gì mệt người. Nếu muốn nàng không tự sát, ta có hàng trăm cách, đâu cần thiết lừa gạt nàng ta. Ngoài ra, nàng vị đạo không tệ, ta đoán không nhầm chỉ cần mấy ngày nữa, nàng sẽ tự vác xác tới cầu xin ta chơi nàng. Diệp Thần khinh thường mở miệng nói. Hắn tự tin dược của mình tác dụng rất lớn. Chỉ cần cho nữ nhân dùng một chút sau đó cùng nàng làm. Nàng liền không thể sống thiếu được ngươi chất lỏng kỳ lạ. Thấy Diệp Thần như vậy tự mãn, Tuyết Tâm đều có chút ghen tuông nói. Không nói đến nàng nhưng mà Đông Phương Hiền để hắn vì ngươi bán mạng như vậy. Hiện tại còn bị Ngũ Nhạc kiếm phái truy sát, ngươi không bận tâm chút nào sao? Tuyết Tâm hoàn toàn không hiểu hỏi. Ta đương nhiên sẽ bận tâm. Chẳng qua quan tâm quá sẽ loạn mất. Nếu muốn để hắn trưởng thành, ta phải buông tay hắn. Yên tâm, với những gì ta dạy hắn, hắn không chết được. Diệp Thần nghiêm túc mở miệng nói. Ta cảm thấy giữa hai người luôn có một cái gì đó rất kỳ lạ. Giống như không phải thầy trò vậy á. Tuyết Tâm khá là nhạy cảm nói. Ngáp, đều tối rồi. Chúng ta đến đi ngủ. Diệp Thần bế lên Tuyết Tâm nghĩ đi vào phòng che đánh trống lảng nói. Về vấn đề này, hắn thật sự không muốn nói chuyện. Đến chính hắn cũng không biết. Mình đối với Đông Phương Bạch tình cảm là cái gì, là yêu cũng không phải, hắn không phải gay lọ, là sư đồ cũng không phải, tên tiểu tử đó hắn nhất định đen lắm mới là hắn sư phụ, mà cha con thì càng không, hắn cũng không có phúc đẻ ra đứa con này. Chủ nhân ngươi vừa mới xong lại muốn nữa sao? Tuyết Tâm xấu hổ che mặt nói. Ta nói rồi, ta sẽ hiếp nơ gơ u. V quy quy o y cho đến lúc ngươi sinh đứa bé ra ngươi cứ chuẩn bị tinh thần đi hắc hắc. Diệp Thần đem nàng đặt lên giường tháo xuống tấm màn cởi quần áo tiến vào bên trong. Một lát sau đó trong phòng truyền ra những tiếng rên rỉ dâm đãng đến tận hừng đông. Đông Phương Bạc vào lúc này vẫn tại bìa rừng chạy trốn Ngũ Nhạc kiếm phái truy sát. Những kẻ mà nàng mang theo đều đa số đã chết. Một ít còn sống đều bị thương nặng, Ngũ Nhạc bên kia cũng bị thương không hề nhẹ, hai bên truy đuổi vô cùng gắt gao. Cuối cùng, Ngũ Nhạc kiếm phái vẫn là quyết định lui quân về bảo toàn lực lượng. Dù sao đây cũng là xung quanh địa bàn của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Ở nơi này vào buổi tối vô cùng nguy hiểm, đặc biệt sẽ có thể gặp trường hợp bị đánh lén bất ngờ. Chưa tính giáo chủ ma giáo Nhậm Ngã Hành vẫn chưa có xuất hiện trước mặt mọi người. Có lẽ là sẽ có bẫy. Vậy nên đám người lập tức rút lui trở về mình môn phái. Báo cáo Đông Phương Đại trưởng lão, Ngũ Nhạc kiếm phái đã lui xuống dưới núi, chuẩn bị rời đi. Một cách môn để tay bị thương chạy đến báo tin. Cuối cùng cũng bỏ cuộc, chúng ta trước tiên không vội trở về hắc một nhai. Một lát nữa sẽ có người cho chúng ta tiếp viện. Các ngươi cẩn thận đừng mất cảnh giác, bọn ngụy quân tử này rất danh ma. Đề phòng vẫn hơn, tiếp tục thu thập thông tin, nhớ kỹ tuyệt đối không để bị phát hiện, nếu bị phát hiện ngươi tự biết phải làm gì. Đông Phương Bạch môi có chút nhợt nhạt ôm mình tay phải đang chảy máu mồ hôi chảy dọc trên trán khẽ nói nhưng vẫn thể hiện ra mình sát ý. Tuân lệnh đại trưởng lão. Đám môn đệ lập tức tuân lệnh. Trải qua Đông Phương Bạch một trận chiến dẫn sắt phá vậy. Những đệ tử trong giáo đều vô cùng khâm phục, hoàn toàn không có ý phản đối. Đi xem xung quanh các đệ tử có bị thương gì nặng hay không. Đem thuốc này cho bọn chúng dùng đắp lên vết thương. Sẽ khiến họ đỡ đau hơn. Đông Phương Bạch do dự vẫn là từ trong ngực cầm ra một chiếc lọ ngọc đựng thuốc bột ném cho tên môn đồ liền phất tay nói. Đây là thuốc trị thương. Đa tạ đại trưởng lão ban thần dược. Đám đệ tử nhìn trong tay bình thuốc có ngờ nghệch sau đó lập tức sáng mắt lên. Bọn họ đều nghe qua, sư phụ của Đông Phương đại trưởng lão chính là một cái thần y. Thuốc của sư phụ đại trưởng lão để lại cho đại trưởng lão đều có tác dụng cải tử hoàn sinh. Thần kỳ vô cùng, họ cũng từng thấy qua mấy lần đại trưởng lão dùng qua, hiệu quả thần kỳ. Nhưng thuốc này dùng một phần chính là ít một phần, dùng hết chính là hết. Hiện tại, Đông Phương đại trưởng lão bỏ ra cho các đệ tử sử dụng lập tức thu được họ cảm tình. Đông Phương Bạch không có trả lời chỉ lặng lặng tại một góc đưa tay lên sờ đến mình vết thương vẫn đang chảy máu không có đắp thuốc cắn răng không phát ra tiếng nhịn đau. Sư phụ mỗi khi ta đau ngươi không phải đều sẽ ở cạnh ta sao ta rất nhớ ngươi. Tiểu Bạch giờ thật sự rất đau nên trở về đi được không. Đông Phương Bạch nhắm mắt lại nghĩ đến những hồi ức trước kia mà mơ mộng. Mặc dù hắn luôn chọc nàng tức giận nhưng có một người thân vẫn hơn là không có ai không phải sao. Rất nhanh do đau đớn từ vết thương cùng không có sát trùng. Đông Phương Bạch liền khẽ co người vào tựa vào gốc cây ngủ quên mất. Nàng cảm giác rất mệt mỏi càng giác lạnh. Đầu ngốc thuốc của mình đều đem cho người khác sử dụng. Ngươi mặc dù thay đổi nhưng vẫn quá thiện lương. Ít nhất cũng nên giữ lại một chút cho mình chứ. Nàng vừa mới ngủ quên mất. Từ trong bóng đêm hiện ra một cái nam nhân áo trắng, không sai chính là Diệp Thần. Hắn từ từ đến cạnh nàng xem xét nàng vết thương lắc đầu thở dài. Khẽ đưa tay kéo mở nàng ốm tay áo nhìn vết thương bẩn thỉu đã nhiễm trùng. Nếu không kịp chữa trị sớm liền sẽ phải cắt bỏ phần thịt. Vốn dĩ thuốc hắn đưa cho nàng liền có thể giải quyết. Không nghĩ tới, nàng lại đem thuốc này đi cứu mấy cái người khác. Rút trong túi ra một bình thuốc trắng, Diệp Thần nhẹ nhàng đem thuốc sắc lên nàng chỗ vết thương. Thuốc vừa mới rơi vào vết thương, nơi đó lập tức trong chốc mắt tái táo lại, dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lần này, may là ta đến kịp. Ngươi khi nào mới hết để cho ta lo lắng đây? Diệp Thần nhìn thấy nàng vết thương đã khỏi liền giúp nàng kéo xuống ốm tay áo tránh cho người khác phát hiện liền muốn quay người rời đi. Bạch! Đông Phương Bạch cánh tay vào ngay lúc này lập tức bám lấy Diệp Thần cánh tay níu giữ hắn lại không cho hắn rời đi. Sư phụ đừng đi đừng xa ta. Tiểu Bạch yêu ngươi. Vô cùng yêu ngươi. Sư phụ ta yêu ngươi. Đông Phương Bạch cầm chặt lấy Diệp Thần góc áo cánh tay miệng khẽ mấp máy nói. Trên mi nước mắt đều lăn dài hai gò má cầu xin. Vào lúc này cảm xúc mà Diệp Thần tưởng như đã giấu đi, nhưng thứ hắn tưởng hắn nghĩ không có thì sẽ không có bỗng nhiên trào ra. Trái tim hắn đột nhiên đập mạnh hơn rất nhiều. Cơ thể mất kiểm soát khiến hắn đem Đông Phương Bạch lập tức đè ra trên mặt đất. Tiểu Bạch ta. Diệp Thần mấp máy môi đưa môi gần chạm đến môi của Đông Phương Bạch lập tức muốn hôn nàng nói ra mình tấm lòng. Hơi thở hai người sát lại nhau vô cùng gần gũi thân thiết. Bên dưới Diệp Thần vốn dĩ đã làm rất nhiều lần nữa vì cách đệ tử của mình mà cương cứng. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezit phong chương 680 tiếu ngạo giang hồ ta ở hắc một nhai chờ ngươi trở về. Đè lên cơ thể Đông Phương Bạch đem nàng ẩn ngã trên mặt đất. Trời bắt đầu khá là tối, Diệp Thần cảm nhận được hơi thở từ mũi Đông Phương Bạch thở vào hắn chiếc mũi.